Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập thứ 209. Tử Thánh Tháp do bốn thánh nhân liên hợp thành lập, tuyệt đối cấm chém giết. Nếu giết chóc, vậy chỉ diễn ra khi lịch lãm bên ngoài. Trong Tử Thánh Tháp tuyệt đối ngăn cấm tất cả hành vi sát lục. Nếu phát hiện, tuyệt đối sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Chuyện gì xảy ra? Dù là thánh nhân thì cũng không dám tùy tiện làm trái quy củ Tử Thánh Tháp. Diệp Lăng thì thào, dù là thánh nhân thì cũng phải cho bốn thánh nhân mặt mũi, huống chi trong Tứ Thánh Tháp có một người điên. Vũ Thần Dương Thiên Tâm sử dụng trường thương giết cho thiên hạ không người nào dám chiến, cường giả nằm trong 20 vị trí đầu thần bảng. Dù ba vị thánh nhân khác không dũng mãnh như Dương Thiên Tâm, nhưng cũng là bá chủ của một phương, hiếm có kẻ nào dám khiêu khích bọn họ. Chẳng lẽ ta cảm ứng sai rồi? Diệp Lăng thì thào, nhưng hắn rất tự tin với khả năng cảm ứng của mình, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Diệp Lăng lắc đầu, xem ra đại kiếp giáng xuống, Tứ Thánh Tháp cũng không thể tránh thoát. Xem nhiệm vụ ở đây trước, kiếm chút điểm cống hiến, sau đó đến Long Hồ cùng xem một chút. Diệp Lăng lấy Tứ Thánh lệnh ra, nhiệm vụ xuất hiện ở trong đầu của Diệp Lăng. Nhìn hơn 10 nhiệm vụ đầu, Diệp Lăng đột nhiên phát hiện một nhiệm vụ có điểm cống hiến rất phong phú. Hoàn thành là có thể nhận được 5.000 điểm cống hiến. Đây đối với cường giả tầng thứ tư mà nói, đây không khác nào một con số thiên văn, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng tương ứng, độ nguy hiểm cũng gia tăng rất nhiều, có nguy cơ tử vong rất lớn, không thì sẽ không có thủ lao phong phú như vậy. Trong vòng 3 ngày hãy tới Tiểu Tứ Hải Thành tại Côn Bằng lãnh thổ, ngăn chặn thú triều sắp tới. Một câu nói đơn giản, Diệp Lăng lại cảm thấy được nguy cơ vô biên. Côn Bằng lãnh thổ rất gần cửu kiếp cường vực. Lão tổ Côn Bằng tại Côn Bằng lãnh thổ vô cùng nổi danh tại thời kỳ thượng cổ. Mặc dù bây giờ đã vẫn lạc, nhưng trong thành vẫn có mấy cửu kiếp tiền đế tọa chấn. Mặc dù Tiểu Tứ Hải Thành không phải là chủ thành của Côn Bằng cương vực, thế nhưng cũng nằm trong lãnh thổ, theo đạo lý thì không nên nhờ giúp đỡ. Trong này có rất nhiều điều mờ ám, nhưng dù thế nào thì ta cũng phải lấy được điểm cống hiến này. Diệp Lăng không do dự, hắn lập tức tiếp nhận nhiệm vụ. Hiện tại hắn cần gấp điểm cống hiến để đổi lấy một ít bảo bối trong Tứ Thánh Tháp, đề cao thực lực bản thân, sau đó trở lại lôi vực. Sau khi nhận nhiệm vụ, Diệp Lăng lập tức chạy tới Côn Bằng lãnh thổ. Côn Bằng lãnh thổ cách Long vực không gần, Diệp Lăng phải mất hơn một ngày mới có thể tới nơi. Ở cửu kiếp cương vực, một phân thân khác của Diệp Lăng đến tìm Tây Vương Mẫu một chuyến. Phần thần này vẫn luôn ở nhà cùng gia đình. Hiện nay Diệp Thiên và Vương Thục Vân đều đã thành tiên, mỗi ngày đều dạo quanh ở cửu kiếp thành hoặc là các thành trì xung quanh, có các cường giả chuyên môn thủ hộ cho bọn họ. Mấy hải tử cũng thành công đột phá thành tiên. Nay Diệp Bình đã đột phá kim tiền, tốc độ rất nhanh. Ngoại trừ Diệp Bình, Ninh Mộc Lang cũng tiến bộ cực nhanh. Trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã bước một chân vào cảnh giới kim tiền. Một đám nữ nhân thì càng không cần phải nói tới, tất cả đều đã thành tiên. Táng Hoa, Trầm Nguyệt Tâm, Alice, Teresa, bốn nữ nhân đều thể hiện ra thiên phú đáng sợ của các nàng. Các nàng đều vô cùng cực hãn, sắp đột phá cảnh giới đại la kim tiền. Điều này khiến Diệp Lăng hết sức kinh ngạc. Trong gian phòng của Tây Vương Mẫu, Diệp Lăng lắc đầu nhìn bầu trời xanh biếc, hắn đang suy tư. Người truyền âm cho Dương Thiên Tâm, hỏi xem Tứ Thánh Tháp hiện nay có phải Tứ Thánh Tháp trước kia hay không. Lời Diệp Lăng nói làm cho Tây Vương Mẫu kinh ngạc. Dương Thiên Tâm là một kẻ cứng rắn, rất có nguyên tắc. Sao quy tắc Tứ Thánh Tháp lại thay đổi? Tây Vương Mẫu cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn gật đầu. Mấy phút sau, sắc mặt Tây Vương Mẫu hoàn toàn thay đổi. Diệp Lăng, vừa rồi ta truyền âm cho chiến thần. Hắn nói Tứ Thánh Tháp kia căn bản không phải là Tứ Thánh Tháp nguyên bản do hắn và ba vị thánh nhân khác tạo ra, có người đã giả mạo. Hiện tại bọn họ đang tìm kiếm kẻ này, đáng tiếc là không thể tìm được. Mấy ngày tới bọn họ sẽ chiêu cáo tam giới, tránh cho mọi người mắc âm mưu. Diệp Lăng vốn đang nhìn bầu trời lập tức chấn động, trong mắt hắn đều là vẻ kinh hãi. Chính miệng Dương Thiên Tâm nói cho người biết Tứ Thánh Tháp kia là giả ư? Diệp Lăng gằn từng chữ hỏi. Diệp Lăng không tin nổi, trong tam giới này có ai dám mạo hiểm chọc giận bốn đại thánh nhân để làm giả một cái tứ thánh tháp sao? Tây Vương Mẫu gật đầu. Đúng, Dương Thiên Tâm tự mình nói ra, hơn nữa bây giờ càng ngày càng rối loạn. Mấy ngày trước, Thiên Đình truyền đến tin tức, mây đen cuồn cuộn đã bao phủ Thiên Đình, hơn nữa Thiên Đình đang tràn đầy hắc sắc liên hoa tỏa ra yêu khí. Ta cảm thấy loạn thế đến rồi. Lời Tây Vương Mẫu nói làm cho Diệp Lăng cảm thấy khó mà tin nổi. Thiên Đình là thế lực do đạo tổ tự mình lập ra, nằm ngoài 33 tầng trời, ở nơi tối cao của hỗn độn, sao có thể có mây đen bao phủ nó được? Xem ra một vài lão ma yêu giới không chịu được tịch mịch, muốn khai đạo với Thiên Đình. Diệp Lăng lắc đầu, hiện nay tình hình rất nghiêm trọng. Nhị Lăng Trần Quân toàn diện khai chiến với một vị đại năng yêu tộc. Có người nói, sáu đại tiên đế của yêu tộc đã tề tụ ở Hoa Quả Sơn, có vẻ muốn cho Tề Thiên Đại Thánh dựng cờ tạo phản lần nữa. Gần đây Tam Thanh Đạo Tổ cũng có động tĩnh. Có người nói bọn họ đang mâu thuẫn với Vạn Phật Chi Tổ của Phật giáo. Có vẻ địa phủ cũng có biến. Trong Cửu U Địa Ngục, Địa Tạng Vương dùng pháp lực vô biên trực tiếp phong tỏa toàn bộ địa phủ. Trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, có vẻ toàn bộ tam giới đã xảy ra biến hóa to lớn. Diệp Lăng khó mà tiếp thu được sự thay đổi này. Biến hóa xảy ra quá nhanh. Bảo bối, nghe lời ta, Thiên Đình tranh đoạt, cửu kiếp lãnh thổ chúng ta nhất định không được liên lụy vào. Diệp Lăng vỗ bả vai Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu. Xen vào trận chiến tranh đoạt Thiên Đình ư? Ghét việc mình chết quá chậm sao? Không biết có bao nhiêu thánh nhân ngầm xen vào chuyện Thiên Đình tranh đoạt. Ai dám lộ diện, kẻ đó tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Huống chi nội tình tích lũy vài kỷ nguyên của Thiên Đình tuyệt đối không phải là thứ một thánh địa hay là một lãnh thổ đỉnh cấp có thể phá vỡ. Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, nhưng lúc này không biết sẽ có bao nhiêu người muốn chết. Tây Vương Mẫu lắc đầu, tình thế hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Lăng cũng lộ vẻ ngưng trọng, tứ thánh tháp biến mất làm cho hắn quá mức chấn động. Ngày thiên hạ đại loạn đã tới gần, Diệp Lăng cảm thấy áp lực khó thở nổi. Hắn càng lúc càng cấp bách để thăng thực lực của mình. Diệp Lăng hạ lệnh phong bế toàn bộ cửu kiếp lãnh thổ, tất cả thế lực thuộc về cửu kiếp cương vực phong bế cửa cung, không được gây chuyện trong thời kỳ đầu loạn thế. Nếu không sẽ gặp chuyện không may, cửu kiếp phủ không rảnh quan tâm. Bế quan tỏa cảng, Diệp Lăng biết điều này là cần thiết. Hơn nữa Diệp Lăng triệu hồi Thiên Đan lão tổ và những cường giả quan hệ tâm đầu ý hợp với hắn phải lập tức trở về cửu kiếp lãnh thổ, tránh để xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Diệp Lăng tuyệt đối không cho phép có vấn đề gì xảy ra ở thời khắc mấu chốt này, nếu không rất có thể sẽ thành đại họa. Chúng cường giả cửu kiếp cương vực cũng biết độ nghiêm trọng của thời khắc hiện tại, bọn họ cũng không có gan làm trái lệnh của Diệp Lăng. Ở Côn Bằng lãnh thổ, ngày thứ hai Diệp Lăng đã chạy tới nơi, cũng đến Tiểu Tứ Hải Thành. Bây giờ thành trì này đang đóng chặt cổng, phòng thủ sầm nghiêm. Diệp Lăng đến nơi, hắn lấy ra tứ thánh lệnh, liền trực tiếp được đưa vào trong thành. Một cường giả tiên tôn hậu kỳ tự mình tiếp đại hắn. Cường giả này mang theo Diệp Lăng đi tới một căn phòng tinh xảo, khách khí mời Diệp Lăng ngồi xuống. Đa tạ vì bằng hữu này, thêm một phần lực lượng là hơn một phần hy vọng. Sau khi thú triều kết thúc, Tiểu Tứ Hải Thành sẽ thưởng cho mọi người. Cường giả kia khẽ mỉm cười, Diệp Lăng gật đầu, rồi gã rời khỏi. Nhưng sau khi gã ra cửa, gã lại bĩu môi. Một tiên tôn trung kỳ mà thôi, dù tới đây thì cũng chỉ là phá hôi. Phải biết rằng thú triều không phải là một trận chiến đơn thuần, nó là địa ngục tử vong, phải dãy giụa giành giật mạng sống. Đến lúc này, trong đầu của Diệp Lăng vẫn đang nghĩ đến tin tức chấn động mà Tây Vương Mẫu nói cho hắn, rằng tứ thánh tháp kia là ngụy tạo. Không biết kẻ nào có lá gan lớn như vậy, rốt cuộc kẻ đó có ý đồ gì? Diệp Lăng không phỏng đoán ra được, nhưng hắn quyết định khi làm xong nhiệm vụ trở về, hắn sẽ lập tức đổi lấy bảo bối rồi rời khỏi tứ thánh tháp, không đợi thêm giây phút nào nữa, nếu không rất có thể sẽ gặp chuyện không may. Nghĩ vậy, Diệp Lăng truyền âm cho Hoàng Phủ Triều Ca, nói rằng nếu y tin tưởng hắn thì hãy lập tức rời khỏi tứ thánh tháp. Dù là đi lôi vực hay đến nơi khác thì cũng phải lập tức rời đi. Trải qua trận chiến kia, Diệp Lăng cảm thấy Hoàng Phủ Triều Ca rất đáng để thưởng thức. Diệp Lăng truyền âm làm cho Hoàng Phủ Triều Ca mê man và khiếp sợ. y cảm thấy Diệp Lăng không phải hạng người giả dối, cho nên y lập tức làm ra quyết định. Quyết định này của y sẽ khiến Diệp Lăng khiếp sợ vạn phần, nhưng hiện nay Diệp Lăng còn không biết điều đó. Ngày thứ ba, dựa theo mệnh lệnh của thành chủ Tiểu Tứ Hải Thành, tất cả cường giả trong thành và viện quân đều ra ngoài thành. Mọi người đều dương cung bạt kiếm, cẩn thận đề phòng. Chư vị, thú triều lần này còn kinh khủng hơn trước đó. Dù thế nào, Tiểu Tứ Hải Thành ta cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Nếu thành công vượt qua thú triều lần này, ta sẽ cố gắng thỏa mãn tất cả yêu cầu của mọi người. Ta xin nói lời cảm tạ trước với mọi người. Thành chủ chậm rãi nói, thành âm vang vọng. Tu vi của thành chủ không tệ, thực lực ngũ kiếp tiền đế, có thể tính là cường giả tại cương vực thượng đẳng. Mọi người đều cao giọng khách khí đáp lại. Diệp Lăng nhíu mày, thú triều này không bình thường. Có người nói một vài thành trì tiếp giáp lãnh thổ nguyên thủy của yêu giới, trong những lãnh thổ này tràn đầy yêu tộc còn chưa khai hóa. Sẽ có lúc những yêu tộc đó đi tranh đoạt cướp đoạt, tạo thành thương vong không thể đoán trước. Mỗi lần thú triều đều gây ra tổn thất to lớn với các thành trì nó đi qua, thậm chí có không ít thành diệt, người vong. Đột nhiên, trên không bầu trời vốn quang đãng lại trở nên âm trầm, mây đen cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ Tiểu Tứ Hải Thành. Tất cả cường giả lộ vẻ ngưng trọng, từng luồng yêu khí kinh thiên không ngừng lan tràn về phía Tiểu Tứ Hải Thành, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đến rồi, Diệp Lăng thì thào, tay nắm chặt Diệp Tinh Kiếm, trong con người hiện lên một luồng hàn quang. Bên cạnh Diệp Lăng, hàng nghìn cường giả toát ra khí tức kinh khủng. Giờ khắc này Tứ Hải Thành như biến thành một lô cốt bền chắc khó phá. Sát cơ tung hoành, chiến ý tràn ngập, tất cả cường giả đều chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi thú triều tiến đến. Nửa phút sau, những thân thể cường tráng dẫm đạp đại địa cuồn cuộn lao tới, yêu khí tung hoành. Cái gì? Thành chủ Tiểu Tứ Hải Thành lập tức kinh hồ, sắc mặt trắng bệch. Cả Diệp Lăng và các cường giả khác cũng hoảng hốt. Kẻ dẫn đầu thú triều là một viên hầu to lớn, viên hầu cầm thiết côn, trông giống như Tề Thiên Đại Thánh, nhưng Diệp Lăng biết chắc chắn là không phải, chỉ là hơi giống mà thôi. Mà tu vi của con vượn kia lại là thất kiếp tiền đế. Hơn nữa trong thú triều có rất nhiều tiền đế, chừng trên dưới 100 đạo khí tức. Hơn nữa thú triều này lan tràn vô bờ, tuyệt đối không giới hạn trong số lượng 100.000. Tất cả đều mang khí tức khủng bố. Xong rồi, nhanh cầu cứu chủ thành, nhanh lên. Thành chủ kinh hồ, đại quân vốn đang vững chắc như sắt thép đã hoàn toàn rối loạn. Các cường giả không còn can đảm đứng lại giết địch, tất cả đều xoay người bỏ chạy. Diệp Lăng cũng không chần chờ, tiên lực cuộn cuộn lưu chuyển, hắn xoay người hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn. Chiến trận này, dù là hỏa gia tam ma thì cũng phải chết ở đây, chớ đừng nhắc tới hắn. Không thể nào, thú triều là cuộc tập kích của chủng tộc chưa khai hóa mới đúng chứ. Thành chủ điên cuồng hét lên, thương tiếc cho cơ nghiệp của y, nhưng bây giờ sinh mệnh mới là thứ trọng yếu nhất, nếu chết vậy chẳng còn cái gì. Trong nháy mắt ngắn ngủi, vô số cường giả phóng lên cao chạy trốn khỏi chiến trường. Nhưng tốc độ của thú triều quá nhanh, trong nháy mắt đã phủ đến đại quân. Soạt, từng luồng máu tươi phun ra, đám yêu thú thấy máu thì càng thêm tàn nhẫn. Đại viên hầu cầm đầu hung hăng tấn công, một gậy quét sạch một mảnh. Không ai có thể ngăn cản kẻ địch có tu vi thất kiếp tiền đế hôm nay. Tứ Hải Thành chắc chắn sẽ diệt vong. Diệp Lăng điên cuồng chạy trốn. Sau lưng hắn là hơn 100 yêu thú tiên tôn trung kỳ, hậu kỳ, đuổi không bỏ, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Khốn kiếp, tại sao lại nhanh như vậy? Diệp Lăng cảm giác yêu thú sau lưng sắp đuổi kịp hắn, hắn vô cùng phẫn nộ, hít sâu một hơi, Diệp Tinh Kiếm lóe lên sát cơ xâm nhiên. Bị hơn 100 yêu tộc dây dưa, sắp tấn công tới nơi, nếu Diệp Lăng không thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, vậy hắn sẽ chết. Đàn yêu tộc phù thiên cái địa mang theo vẻ thị huyết, bọn chúng cực kỳ giống một đám sói điên. Hơn nữa Diệp Lăng tin rằng bọn chúng không sợ chết chút nào. Đám yêu tộc còn chưa khai hóa đều là kẻ điên, nếu không muốn bị cản lại vậy phải giết, mở một con đường máu. Diệp Lăng cắn răng, thân thể lập tức chấn động, từng luồng lực lượng lưu chuyển trong thân thể, lôi vực hàng lâm, lôi đình bảo lấy hắn. Năm đạo long phượng bảo thể sáng chói vòng quanh Diệp Lăng, từng luồng khí tức cường hãn thủ hộ xung quanh thân thể hắn. Diệt tìm kiếm trong tay Diệp Lăng, lưỡi kiếm toát ra từng luồng kiếm quang mịt mờ, mang theo khí tức sắc bén, làm cho không gian thỉnh thoảng lại tan vỡ. Giờ khắc này, Diệt Tiên Kiếm lộ ra diện mạo nguyên bản của nó, lộ ra lực lượng đáng sợ thuộc về thần khí. Không thể trốn, vậy giết. Ngày sau đó, Diệp Lăng ngửa mặt rống to, Diệt Tiên Kiếm giơ cao, giờ khắc hắn chuyển động, kiếm quang cũng lao ra. Bạch, một luồng kiếm quang quét ngang, mang theo khí tức đáng sợ, uy lực thần khí không phải hạng tầm thường, mà là uy lực vô địch chân chính. Từng yêu tộc nổ tung, tiên tôn trung kỳ, tiên tôn hậu kỳ thì đều chết trong một kiếm của Diệp Lăng, một lần mười mấy kẻ đã chết. Các yêu tộc gần sát Diệp Lăng bị buộc phải lùi lại. Diệp Lăng giống như tu la đứng ở giữa khoảng không. Hắn phát ra sát cơ bừng bừng, con ngươi đỏ sậm, cửu đại tiên anh trong cơ thể ầm ầm rít gào, không ngừng cung cấp lực lượng vô biên cho hắn. Đối diện, hơn trăm yêu tộc bị dọa sợ, nhưng rồi ánh mắt của bọn chúng lại đỏ lên, dữ tợn điên cuồng gào thét. Hai yêu tộc tiên tôn trung kỳ phản ứng đầu tiên, điên cuồng nhào tới, một kẻ đánh ra một trường mang theo xương đen cuồn cuộn. Hư không lổ tung, ánh mắt Diệp Lăng tràn đầy sự tàn nhẫn, hắn tiến lên, Diệt Tiên Kiếm chém mạnh. Vìu, kiếm quang lướt đi, hai đại yêu thú ngưng lại, máu tươi tuôn ra từ cổ, bọn chúng mất đi sức sống, ngã xuống đất. Tam Thiên Kiếm Trận, giết! Thân thể Diệp Lăng chấn động, sau lưng từng đạo kiếm ảnh hiện lên, ong ong rung động, kiếm ảnh vô biên che khuất bầu trời. Diệp Lăng xông lên, sát cơ giạt rào, Tam Thiên Kiếm Trận cũng điên cuồng phóng đi. Rầm rầm, Tam Thiên Kiếm Trận bắn xuyên qua hơn trăm yêu tộc, thi thể nát như cái sàng, lồng ngực không ngừng rung động. Diệp Lăng nhân cơ hội lao vào trong đàn yêu, một kiếm chém ra là kết thúc một cái mạng. Kiếm quang lấp lóe, mỗi lần lấp lóe tử vong giáng lâm. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hơn trăm yêu tộc đã bị một mình Diệp Lăng tàn sát hầu như không còn, mùi máu tanh sực mũi. Rống, giết, giết, giết nhân tộc kia, giết! Vô số yêu tộc điên cuồng đuổi theo Diệp Lăng, hắn xoay người bỏ chạy. Nhiều yêu tộc như vậy, hắn không thể chống đỡ được, trừ phi gặp cơ may. Nhưng bây giờ tiểu tứ hải thành đã là thiên đường của yêu tộc, tiếp tục ở lại thì chắc chắn sẽ không có cơ hội sống sót. Đừng nói là Diệp Lăng, dù là thành chủ tiểu tứ hải thành thì hiện nay cũng khó bảo toàn. Một gậy của viên hầu kia đã đánh y trọng thương, kinh mạch đứt gãy, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, ý đang tìm cách chạy trốn giữa bầy yêu. Nhận một nhiệm vụ mà thôi, Diệp Lăng không ngờ được rằng lại gặp phải mối nguy đến sinh mệnh lớn như vậy. Diệp Lăng tiếp tục trốn, tốc độ của hắn cực nhanh, hơn nữa thân thể cường hãn, có thể bỏ qua một ít công kích. Hắn không cần để ý, nhưng không có nghĩa là người khác cũng có thể. Những cường giả tiên tôn hậu kỳ khác bị thú triều bao phủ, chưa làm được gì đã lập tức bị tiêu diệt. Hiện nay thực lực của Diệp Lăng tuyệt đối có thể so với cường giả tiền tồn đỉnh phong, mặc dù bây giờ hắn vẫn đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Rống, thiên la địa võng! Đột nhiên, một gã yêu tộc tiên tôn đỉnh phong rống lên, tay cầm một cái lưới lớn tung ra. Cái lưới lớn lóe ra kim quang trong không trung. Diệp Lăng trợn mắt, nhìn cái lưới nhanh chóng biến thành khổng lồ, sau đó ầm ầm rơi xuống bao phủ lấy hắn. Từng luồng kim quang trói buộc Diệp Lăng, khiến hắn không thể nhúc nhích. Hơn nữa hắn có cảm giác tiên lực đang bị thôn phệ. Phá vỡ cho ta! Diệp Lăng cắn răng điên cuồng hét lên, Diệt Tiên Kiếm chém mạnh, cái lưới kia lập tức bị chém rách. Diệp Lăng nhân cơ hội vội vã trốn thoát, nhưng yêu tộc cũng đã xông tới. Mỗi kẻ đều yêu khí tràn ngập, sát cờ bạo ngược. Nhân tộc chết đi! Cường giả tiên tôn đỉnh phong rống giận, nắm tay nện lên lồng ngực của mình, vang lên âm thanh như kim loại va chạm vào nhau, tạo thành tiếng kèn kèn hùng dũng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn hơn trăm yêu tộc đối diện, trong mắt tràn đầy chiến ý nóng bỏng. Nếu muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho các người. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, tay ném một cái, trong không trung đột nhiên xuất hiện một hạt châu. Hạt châu này nhanh chóng phân hóa thành 8 cái, lưu chuyển thất thải thần quang rực rỡ. Thần quang chiếu xạ trong trời đất, từng luồng khí tức huyền diệu xuất hiện trong không trung. Vìu, 8 hạt châu rơi xuống, bao phủ lấy yêu tộc Tiền Tôn Đỉnh Phong. Từng tia sáng mang theo lực lượng ràng buộc bao phủ lấy gã, vây gã ở bên trong. Ngay sau đó, đại yêu Tiên Tôn Đỉnh Phong kia lập tức trừng lớn mắt, cảm thụ lực lượng đáng sợ kia đang không ngừng luyện hóa chính mình. Bát Cực Khốn Thần Châu, lúc trước sát khí của Diệp Lăng lấy được ở Di Chỉ Thất Tình Cùng, không chỉ có thể vây khốn cường giả, còn có khả năng luyện hóa công thủ đều có. Giết! Vây được đại yêu mạnh nhất, Diệp Lăng gầm lên giận dữ, lôi vực hàng lâm, trong mắt của hắn huyễn hóa ra ánh lôi đình. Rầm rầm, từng đạo lôi sát cuồng loạn oanh tạc, trong nháy mắt mười mấy yêu tộc té lăn ở trên đất, thức hải đã hoàn toàn bị phá hủy. Luận tinh thần lực của đám yêu tộc này tuyệt đối là cấp thấp nhất, mà Diệp Lăng vừa vặn là khắc tinh của bọn chúng. Sau khi mười mấy yêu tộc ngã xuống, Diệp Lăng chém giết mở đường thoát, Diệt Tinh kiếm chém qua, kiếm phong phiêu miểu. Một đám yêu tộc hét lên rồi ngã gục, máu tươi tuôn ra. Sinh tử liên hoa, giết! Ngay sau đó, sinh tử liên hoa xuất hiện, chín cánh hoa lóe lên, nhanh chóng xoay tròn, lực thôn phệ tựa như một cái cối xay thịt cắn nuốt sinh mệnh đám yêu tộc trước mắt. Đám yêu tộc cường hãn tới cực điểm, tựa như tử thần ở trong mắt người khác, lúc này lại trở thành gia súc bị thủy hỏa liên hoa hoàn toàn thôn phệ. Lực lượng đáng sợ không ngừng phát ra. Tuy đám yêu tộc này rất cường hãn, nhưng dù là cường giả Tiên Tôn Đỉnh Phong ở đây thì cũng phải nuốt hận. Bọn chúng gặp phải Diệp Lăng, một tồn tại tựa như thiên địch, đặc biệt là lôi sát vừa vặn có thể khắc chế tất cả bọn chúng. Đôi mắt đảo qua, mười mấy yêu tộc ngã xuống đất. Chuyển mắt một cái, tử thường quá nửa, kẻ bị Diệp Lăng dùng Bát Cực Khốn Thần Châu vây lại đang điên cuồng rít gào, trong mắt trừng to, gã như sắp nổi điên. Khốn kiếp! Gã trơ mắt nhìn tộc nhân bị tàn sát quá nửa, nhưng lại không có biện pháp nào. Đến gã còn gần như không có sức tự vệ, thậm chí gã đã có suy nghĩ tự bạo kéo Diệp Lăng chết cùng. Đây là một đại quân yêu tộc chưa khai hóa vô cùng mạnh mẽ, kẻ nào cũng có đủ khả năng đánh bại mọi cường giả cùng cảnh giới. Mặc dù linh trí còn chưa hoàn toàn khai hóa, nhưng bọn chúng không ngốc, hơn nữa thiên đạo còn cho bọn họ có được sức mạnh đáng sợ. Khuyết điểm duy nhất chỉ là linh hồn và tinh thần lực, mà bây giờ lại bị Diệp Lăng khắc chế gắt gao. Đặc biệt thanh Diệt Tinh kiếm trong tay Diệp Lăng kia chém trúng thân thể cường đại của yêu tộc lại như chém lên giấy, vừa chạm đã rách. Khốn kiếp, nhanh buông ta ra, đại chiến một hồi quang minh chính đại với ta, ta muốn làm thịt tên khốn kiếp nhà ngươi. Cường giả Tiên Tôn hậu kỳ rống giận, Diệp Lăng đang điên cuồng giết chóc không thèm quan tâm, chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục gặt hái sinh mệnh. Rầm rầm, kiếm quang phiêu miểu, cuồng lôi kiếm pháp rất cường hãn, lại thêm lôi vực tập kích, hơn trăm yêu tộc trở thành vong hồn dưới kiếm của Diệp Lăng trong nháy mắt. Thi thể văng khắp nơi, cường giả bị vây trong Bát Cực Khốn Thần Châu không tự chủ lui lại mấy bước. Quá mạnh mẽ, người này không phải con người, chỉ trong chốc lát mà hắn đã giết sạch đám tộc nhân của gã rồi. Rốt cuộc là bọn chúng tới giết người khác, hay là người khác tới tàn sát bọn chúng đây? Ở bên kia, xung quanh tiểu tứ hải thành, yêu tộc đang điên cuồng truy sát nhân tộc, còn phía Diệp Lăng thì hoàn toàn là một nơi thế ngoại đảo nguyên. Kế tiếp, tới phiền người. Còn người Diệp Lăng tràn đầy lạnh lùng, thân thể tản ra sát khí lạnh lẽo, Diệt Tiên kiếm đã nâng lên. Không! Cường giả Tiên Tôn Đỉnh Phong kinh hãi, gã không thể tránh né, bị vây trong Bát Cực Khốn Thần Châu, gã không làm cách nào có thể thoát được. Hơn nữa hiện nay lực lượng của gã đã bị cắn nuốt hết 3/5, thực lực giảm xuống rất nhiều. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Từng luồng kiếm quang rực rỡ như ánh sao xuất hiện trong không trung. Kiếm quang đột nhiên bắn ra, tạo thành một đường vòng cung rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa khí tức tử vong. Diệp Lăng lao đi, Diệt Tinh kiếm hùng hằng vùng lên, tiên lực bộc phát. Không! Cường giả yêu tộc bị nhốt trong Bát Cực Khốn Thần Châu trừng mắt điên cuồng rống giận. Gã vùng vẫy kịch liệt, nhưng lực lượng của gã cũng không thể nào giúp gã tránh thoát. Phụt! Lồng ngực của gã xuất hiện một vết thương đáng sợ, máu tươi chảy xuống đất. Ánh mắt gã tàn rã, Diệp Lăng tiến lên, trực tiếp tiến vào bên trong bát cực khốn thần châu. Nắm chặt tay, từng luồng lực lượng không ngừng tóe phát. Nằm xuống cho ta! Diệp Lăng gầm nhẹ một tiếng, hắn đấm ra một quyền, quyền phong rít gào chấn động, da mặt yêu tộc kia rung động như đang đối diện với bão táp. Ầm, nắm đấm đánh trúng lồng ngực của gã, thân thể gã bỗng cong lại, sau lưng nổ tung bắn ra một đoàn sương máu. Cường giả tiên tôn đỉnh phong kia đã chết trong tay Diệp Lăng. Đầu tiên là bị bắt cực khốn thần châu vây khốn không thể thoát khỏi, sau đó bị một kiện thần khí khác xuyên thấu lồng ngực, sinh cờ tàn rã. Cuối cùng, lực lượng tuyệt đối của Diệp Lăng phá hủy chút sức sống cuối cùng của gã. Trong nháy mắt, một cường giả cái thế đã chết. Nhân tộc, người giết con cháu ta, bản đế muốn làm thịt ngươi. Đột nhiên, tiếng gầm giận dữ vang vọng đất trời. Diệp Lăng kinh hãi, hắn cảm thấy rợn cả tóc gáy. Là tiền đế, tuyệt đối là tiền đế. Ngay sau đó, một bóng đen to lớn xuất hiện. Đó là một yêu tộc, thân thể cao trăm trượng, trên đầu có hai cây sừng dài màu vàng kim. Nhất kiếp tiền đế. Dù chỉ là nhất kiếp tiên đế, nhưng thực lực của gã vẫn áp đảo Diệp Lăng. Thậm chí Diệp Lăng không có một chút cơ hội hoàn thủ nào. Không được. Diệp Lăng xoay người bỏ chạy. Hắn phất tay, bát cực khốn thần châu trên mặt đất bay lên, sau đó tản ra thất thải thần quang. Hư không chấn động kịch liệt, từng luồng lực lượng huyền diệu bao vây tiên đế kia nhốt gã lại. Phá cho bản đế! Yêu tộc kia rống giận, bàn tay to lớn vỗ mạnh. Chỉ thấy lực lượng gần gợn như sóng biển không ngừng oanh kích bát cực khốn thần châu. Ầm, bát cực khốn thần châu không đỡ được, cấm chế quanh tiền đế trực tiếp vỡ nát. Lúc này Diệp Lăng đã trốn chạy. Sau khi bát cực khốn thần châu vỡ nát, chúng hóa thành bản thể rồi biến mất. Diệp Lăng đã gọi chúng trở về. Nhân tộc, hôm nay ngươi phải chết! Nhất kiếp tiền đế nổi giận gầm lên một tiếng, hư không sụp đổ. Toàn bộ thiên địa đều rung động. Tiền đế phát uy, thiên địa tránh lùi. Phải biết rằng sau khi trở thành tiền đế, cường giả sẽ nắm giữ lực lượng thiên đạo, cũng là tồn tại mạnh nhất dưới thánh nhân. Cường giả kia điểm mũi chân một cái, điên cuồng đuổi theo Diệp Lăng. Tiểu tứ hải thành máu chảy thành sông, sát cơ tràn ngập. Nói là núi thây biển máu cũng chẳng có gì sai. Lúc này Diệp Lăng đã liều mạng. Cửu đại tiên anh nhanh chóng cung cấp tiên lực nhanh chưa từng có, tựa như chín cái động cơ. Hắn nhanh như lưu quang, trong chớp mắt đã biến mất. Hắn cắn răng, thậm chí không dám quay đầu. Hắn biết tiên đế đuổi theo càng ngày càng gần, thậm chí có thể xuất hiện trước mặt hắn ngày sau đó. Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ phải gọi cho Tây Vương Mẫu qua đây? Nhưng làm vậy cũng cần thời gian. Diệp Lăng cắn răng, thân thể lại bùng cháy lên ngọn lửa nóng bỏng. Thần ảnh lại phi nhanh hơn. Diệp Lăng chạy trốn, tiên đế đuổi theo sau. Tốc độ phi hành của hai kẻ này gần như sắp đốt cháy không khí. Mẹ nó, tiểu tứ hải thành nhiều người như vậy, sao lại đuổi theo ta? Diệp Lăng rống lên. Tiên đế phía sau tròng mắt đỏ lên. Không đuổi theo ngươi thì đuổi theo ai? Người ở đó có yêu tộc khác giết, nhưng tên khốn đáng chết này đã giết nhiều hải nhi tộc ta như vậy. Nhân tộc, không giết người bản đế ta thề không bỏ qua. Hôm nay ngươi phải chết. Diệp Lăng nghe giọng nói ẩn chứa sát cơ nồng đậm của gã. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải lão tử đánh không lại ngươi, thì đã xoay người cho người một kiếm rồi. Nhưng đó chỉ có thể là suy nghĩ mà thôi. Nếu hắn thực sự xoay người, e rằng chết thế nào cũng không biết, chớ đừng nhắc tới chiến thắng. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Dù sao tốc độ của tiên đế rất nhanh, dù Diệp Lăng cường thịnh trở lại thì cũng có hạn độ. Mặc dù thế của hắn là vô địch, nhưng hắn không phải là vô địch. Cường giả tiên đế nào cũng có thể làm thịt hắn dễ như trở bàn tay. Khốn kiếp, bộ tộc chưa khai hóa. Sau khi lão tử đột phá đến tiên đế, sẽ đến giải quyết các người. Diệp Lăng cắn răng, nếu hiện tại hắn cũng là nhất kiếp tiên đế, thì đã quay đầu phản kích lại kẻ kia rồi. Sao có thể để gã đuổi giết như vậy được? Được rồi, ngươi đã đuổi theo lão tử 20,000 dặm, đuổi nữa ta sẽ đồng thủ đấy. Diệp Lăng cảm giác tiên đế kia sắp bắt kịp, hắn lập tức cắn răng điên cuồng hét lên. Tuy mạnh miệng nhưng tốc độ lại nhanh hơn. Động thủ, cứ việc động đi. Tiên đế cười dữ tợn. Diệp Lăng đột nhiên dừng lại, thân thể dừng ở giữa khoảng không. Cường giả kia cũng dừng lại, lắc đầu hài hước nhìn Diệp Lăng. Nhân tộc, sao ngươi không chạy nữa đi? Chạy đi, tiếp tục chạy đi nào. Tại sao ta phải chạy? Đồ con lợn chưa khai hóa kia. Diệp Lăng lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Cường giả kia cũng lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi cho có người cứu được ngươi sao? Có cứu được hay không ta không biết, thế nhưng ngươi nên quay đầu lại thì hơn. Thật đấy, ta muốn tốt cho ngươi thôi. Diệp Lăng nói chân thành. Tiền đế kia bĩu môi quay đầu nhìn, lập tức ngẩn người, bởi vì không biết từ lúc nào phía sau gã xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này mặc đầm dài màu trắng, hai tay chắp sau lưng, khí tức huyền diệu, đôi mắt phượng hẹp dài tràn đầy sát cơ, rung động thiên địa. Cửu kiếp tiền đế. Yêu tộc kia run chân, làm sao có thể? Gã chỉ truy sát một tiên tôn mà thôi, sao lại khiến cửu kiếp tiền đế xuất hiện? Nữ nhân này chính là chủ mẫu của cửu kiếp cương vực Tây Vương Mẫu. Sau khi phân thân của Diệp Lăng cầu cứu, nàng trực tiếp xé rách hư không đi đến nơi này. Đuổi giết nam nhân của ta, ta nên khen ngươi lớn mật vô tri, hay nên trực tiếp mạt sát ngươi? Tây Vương Mẫu cười lạnh. Tiền đế kia cắn răng, sát tính của gã rất nặng, dù sao cũng là yêu tộc chưa khải hóa, gã không hề sợ hãi tử vong. Ta không biết sau lưng hắn lại là cửu kiếp tiền đế. Ngươi thả ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nếu không, vương của bộ tộc của chúng ta cũng chính là cửu kiếp tiền đế. Ngươi mà giết ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yêu tộc tiên đế vẫn không hy vọng mình chết không minh bạch, gã uy hiếp. Tây Vương Mẫu lại nở nụ cười khinh miệt, lắc đầu chậm rãi đi tới bên người Diệp Lăng. Phu quân, có người lấy cửu kiếp tiên đế tới uy hiếp ta. Nếu là ngươi trước đây thì chắc ta còn hơi sợ đấy. Tây Vương Mẫu hiếm thấy nói đùa một câu. Diệp Lăng lắc đầu thở hổn hển. Người rất tốt, gan to đấy. Giữa thiên địa này lần đầu tiên có người lấy tiên đế tới dọa Tây Vương Mẫu ta. Tây Vương Mẫu dứt lời, yêu tộc kia ngẩn ra, trong con người hiện lên sự hoảng sợ. Tây Vương Mẫu, cường giả đứng thứ 5 trên thiên bảng, dù là vương giả của chủng tộc bọn chúng đến thì cũng không thể chiến thắng. Mặc dù bọn chúng chưa khai hóa, thế nhưng bọn chúng cũng biết đến đại thế thiên hạ. Nếu không thì sao có thể xưng là yêu tộc được, gọi là xúc sinh thành tinh cho nhanh. Tây Vương Mẫu, ngươi là Tây Vương Mẫu. Tiền đế kia lảo đảo, trong lòng tràn đầy hàn ý và sợ hãi. Đây là lần đầu tiên gã cảm thấy sợ. Tây Vương Mẫu gật đầu, ngón tay chỉ một cái, lập tức một luồng quang mang bạch sắc tuôn ra từ ngón tay thon dài trắng muốt, quỷ dị quấn quanh thân thể tiền đế kia. Rồi quang mang đột nhiên trói chặt, nhất kiếp tiền đế chưa kịp dãy giụa, thân thể đã hoàn toàn vỡ nát. Một chiều đơn giản như vậy mà đã thoải mái làm thịt một kẻ nhất kiếp tiền đế. Đây chính là thực lực của Tây Vương Mẫu. Đừng nói là hắn, dù là một cửu kiếp tiên đế tới đây, Tây Vương Mẫu cũng có thể miểu sát tuyệt đối. Trong cảnh giới tiền đế, cường đại hay không rất rõ ràng. Một tồn tại đứng đầu tuyệt đối có thể miểu sát kẻ yếu trong cảnh giới này. Phu quân, trở về lôi vực hoặc cửu kiếp lãnh thổ đi. Ta cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu. Sau khi giết yêu tộc kia, Tây Vương Mẫu khuyên, Diệp Lăng lại lắc đầu. Không được, ta không thể đi. Ta cảm giác thú triều bạo loạn lần này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, có âm mưu ở trong đó. Diệp Lăng cắn răng, trước đây bọn chúng không cạnh tranh quyền thế, thỉnh thoảng mới xuất hiện công thành, tuyệt đối không điều động toàn quân như vậy. Thế nhưng phù quân, thực lực của ngươi vẫn quá yếu, không có năng lực tự vệ. Tây Vương Mẫu nghiêm túc nói, nàng không hy vọng Diệp Lăng chết ở đây. Mặc dù nhất khí hóa tam thành nên còn có một chân thần khác, nhưng nói chính xác ra thì đó cũng không phải là bản thể của hắn. Yên tâm đi, ta không ngốc. Nếu ta chịu không nổi thì sẽ báo cho ngươi. Huống hồ ta còn có hai đại thần khí, chỉ cần không phải tiên đế xuất thủ, ta tuyệt đối không gặp vấn đề gì. Diệp Lăng cười, Tây Vương Mẫu liếc mắt nhìn hắn. Cửu kiếp lãnh thổ còn một đống vấn đề đây, ta không rảnh rỗi làm bảo mẫu cho người đâu. Tây Vương Mẫu lắc đầu. Đột nhiên lần lượt từng bóng dáng từ nơi xa điên cuồng lao đến, là một đám tiên đế đến từ Côn Bằng Thành. Tây Vương Mẫu cảm ứng rồi nói. Diệp Lăng gật đầu, sau đó vỗ bả vai nàng. Người yên tâm đi, Người cho ta thêm mấy đạo bùa hộ mệnh, ta có thể xử lý chuyện này. Ta cảm thấy lần này là một kỳ ngộ, ta không muốn bỏ qua. Nghe Diệp Lăng nói vậy, Tây Vương Mẫu gật đầu. Nàng biết rõ tính khí của Diệp Lăng, một khi đã quyết định thì không ai có thể khuyên can. Vậy được, nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức báo cho ta, ta sẽ nhanh chóng chạy tới. Chỉ cần không phải thánh nhân, trong tam giới này không ai có thể cản ta. Tây Vương Mẫu gật đầu rất tự tin. Kết thúc tập 209.